Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, trở lại Kaya trấn. Suy suy, không biết là trùng hợp còn là cái gì. Theo lấy càng tiếp cận Grand Line, khinh khí cầu bạch tuộc cũng là càng ngày càng nhỏ. Khi khoảng cách phía dưới cái đảo còn có 100 mét cao độ lúc, Phòng Đại Trương Ngư đột nhiên truyền ra bay hơi tiếng. Chính là lấy bay độ nhanh thu nhỏ lại, mà nguyên bản chậm rãi hạ xuống thuyền buồm cũng là lập tức mất đi trôi lơ lửng lực, trực tiếp rơi đập xuống phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thuyền mất đi xuống. A, trạng huống ngoài ý muốn nhượng nguyên bản đang bị ảnh phân thân huấn luyện hai nàng đều là rít gào lên tiếng, liền vội vàng ôm chặt bên người đồ vật, ghé pâu, vô thương cũng là lập tức từ tu luyện đi ra ngoài. Cảm thụ sốt ruột tốc độ rơi xuống thuyền buồm, nhướng mày một cái, giải trừ ảnh phân thân, trong nháy mắt chân tiếp theo điểm bay thẳng nhảy ra thuyền buồm, đạp không khí đồng thời, nhanh chóng đi tới thuyền buồm phía dưới, uống a tương đương, vô thương trong miệng phát ra quát khẽ, hai tay nhờ nâng tại thuyền buồm phần đáy, có thể thấy rõ cái kia giống như tinh cương tạo hình giơ lên hai cánh tay cơ thể không ngừng không ngừng khuyến khích, thình thịch toành, vô thương hai chân liên tục sử dụng ra ghé pâu, chỉ thấy không khí bị không ngừng dẫm bạo, cưỡng ép ở rơi xuống thuyền buồm, theo lấy không ngừng đặng đạp dưới, thuyền buồm rơi xuống tốc độ cũng là giảm một chút lại giảm, ầm ầm tương đương, 100 mét khoảng cách chỉ là qua trong giây lát liền đi qua, nhờ giơ lấy thuyền buồm vô thương rơi ầm ầm trên đất, dù là có ghé pâu chậm hướng, nhưng là thuyền buồm mang theo mang lực trùng kích, cũng là trong nháy mắt nhượng mặt đất băng liệt lõm xuống xuất hiện mười mấy mét sâu hố. Ngay cả vô thương hai chân cũng là thật sâu lâm vào trong đó. Vô thương đại nhân, ngươi không việc gì đi. Cảm thụ thuyền buồm dừng lại, Perona cùng Baby Năm liền vội vàng đều là chạy đến bong thuyền hơi nghiêng bên hàng rào trên. Đối với phía dưới sốt ruột kêu nói, không việc gì. Các ngươi đợi ở phía trên liền có thể nghe được hai nàng thanh âm. Vô thương trầm giọng quát to, chợt hai chân rung một cái, trực tiếp đem vùi lấp xuống mặt đất chấn vỡ. Thình thịch toành, khôi phục hành động sau, vô thương sắc mặt bình tĩnh, cường thế nhờ dơ chừng có dài hơn 30 thước gần rộng 10 mét hơi nước thuyền buồm từng bước đi ra hố sâu, kèm theo lấy không có từng bước. Mặt đất nứt nẻ ra vô số kẽ hở phát ra như địa chấn oanh tiếng rên. Ở trong nguyên tắc khí lực cường tráng gặp có thể bằng vào nhục thân chi lực tướng quân tàu chiến. Lớn nhỏ đẩy tạ ném ra đập người khác. Vô thương nhục thân khí lực mặc dù so sánh lại không trên gáp, nhưng là hơi nước thuyền buồm cũng không có quân hạm động như vậy chiếp hơn 100 thước lớn như vậy. Lấy hắn bây giờ lực lượng cũng là đủ để đem nó vững vàng nhấc ở. Đương vô thương lấy kinh thế hãi tục lực lượng nhờ dơ lấy thuyền buồm đi ra hố sâu sau, nhất thời có thể nhìn thấy chung quanh đã vây tụ không ít người. Cũng có thể nhìn thấy đảo trên mặc dù đâu đâu cũng có phế tích, nhưng là có đang tại lần nữa xây dựng dấu vết. Ban đầu vô thương cùng John Quickshot gia tộc một chiến tướng Kaya trấn mặc dù hủy diệt, nhưng là phía trên cư dân đại đa số đều là chạy trốn tới trên biển may mắn còn sống sót. Bây giờ tại vô thương đợi tại Skypiea trong khoảng thời gian này, những cư dân này rất hiển nhiên cũng không có cứ vậy rời đi, mà là bắt đầu chấn nhỏ lần nữa xây dựng. Lúc này có thể nhìn thấy những cư dân này khi nhìn đến vô thương nhờ dơ lấy như ngọn núi thuyền buồm đi ra sau đều là mặt đầy trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hiển nhiên từ cũng không nghĩ tới có người cư nhiên sẽ giữ có kinh khủng như vậy lực lượng. A tương đương người này là ban đầu phá hoại trấn trong đám người kia một người trong đó. Chạy mau, người này là quái vật. Cứu mạng A, không nên giết ta. Ngoặc kép chấm chấm. Đột nhiên kèm theo lấy một tiếng thét chói tai vang lên. Khi có người nhận ra vô thương là đang ở đảo trên chiến đấu người sau, người chung quanh tất cả đều là lộ ra kinh hoàng, hốt hoảng sợ hãi kêu dưới liền vội vàng chạy khỏi nơi này. Lại trở lại Kaya trấn. Vô thương đối với Kaya trấn cư dân hốt hoảng không có để ý. Ngược lại là tại phát hiện mình từ Skypiea hạ xuống lại trở lại Kaya trấn sau có nhiều chút kinh sợ. Vốn là hắn còn cho là mình sẽ cùng nguyên tác trong băng hải tặc mũ rơm một dạng lung lay cách đến. Còn lại hải vực, bây giờ nhìn lại rõ ràng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá vô thương cũng không có thế nào để ý. Trở về tới chỗ nào cũng không đáng kể. Chỉ cần đến Grand Line liền có thể. Ánh mắt quét nhìn dưới. Hắn liền chuẩn bị nhờ dơ lấy thuyền buồm đến bên bờ đi. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc. Khi thấy đám người chung quanh thoát đi. Nhưng là hơi nghiêng cư nhiên còn có mấy người kia đợi tại chỗ sau. Trong mắt của hắn nhất thời tinh quang lóe lên. Vô thương tự nhiên không phải bởi vì có người không có bị chính mình dọa chạy mà cảm thấy kinh sợ. Mà là bởi vì mấy người này nhưng là đều là một ít người quen. Chỉ thấy lúc này vô thương sở chứng kiến mấy người. Rõ ràng là đổi một thân tầm thường quần áo Rob Lucci cùng Jabula 7 người. Bọn họ giờ phút này cũng là chính khiếp sợ nhìn xem vô thương. Thật là đáng sợ, lại có thể nhục thân chi lực dơ lên lớn như vậy thuyền. Cái này là Diêm La vô thương lực lượng sao? Khalifa trong lòng tràn đầy khẩn trương nghĩ đến. Mặc dù biết rõ Diêm La vô thương, nhưng là đối phương lại có thể nhờ dơ lấy một chiếc thuyền từ không trung sau khi rơi xuống đều là không bị thương chút nào. Như vậy nhục thân chi lực coi như là CP9 thành viên chính thức cũng thì không cách nào làm được. Không chỉ là Khalifa chính mình, người khác trên mặt tất cả đều là lộ ra khẩn trương. Ngay cả luôn luôn lãnh khốc Rob Lucci trong mắt cũng sẽ lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới CP9 người sẽ xuất hiện ở nơi này. Vô thương hai mắt híp lại. Mặc dù mấy người kia bộ dáng so trong ấn tượng phải còn trẻ rất nhiều. Nhưng là hắn vẫn liếc mắt nhận ra những thứ này chính là nguyên tác trong tư pháp đảo CP9 thành. Viên, mặc dù từ đó lúc 7 người niên kỷ đến xem. Hẳn còn có mấy người không có trở thành CP9 thành viên. Nhưng mấy người kia sẽ xuất hiện ở nơi này hiển nhiên không thể nào là trùng hợp. Thú vị, là hướng lấy ta tới sao? Híp lại hai mắt khôi phục như cũ. Vô thương nơi khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chính là liền khi không có phát hiện mấy người kia thân phận. Xoay người chính là giơ lấy thuyền buồm hướng lấy bến tàu đi. Muốn biết rõ mấy người mục đích là không phải mình chỉ cần thăm dò thoáng cái liền biết rõ. Nếu như bọn họ sẽ theo kịp hoặc là âm thầm cùng chính mình. Như vậy nó mục đích cũng liền tại rõ ràng bất quá. Lúc này nhìn xem vô thương hướng lấy bên bờ đi tới sau. Jabula đến gần Rob Lucci. Thấp giọng nói. Lucci, đối phương xem bộ dáng là phải rời khỏi. Chúng ta bây giờ ấn kế hoạch làm việc đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.